Diệp Tiểu Y cũng là lúc bắt đầu hành động. Ngày mai đánh lên Tinh Túc phái còn cần chuẩn bị một bước cuối cùng. Cách chương.